Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 121, chương 121, trang bức bị sét đánh. Giờ này khắc này, Diệp Lăng thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Đối diện Trầm Nguyệt Tâm, y phục đã toàn bộ đều bị cởi hết. Đúng, một điểm không còn, chờ, tại sao là bị cởi hết? Mà không phải là cởi hết, đúng tuyệt đối là cởi hết, là chính cô ta cởi sạch đấy. Diệp Lăng nỗ lực nghĩ như vậy, liều mạng nghĩ như vậy, có thể cuối cùng hắn vẫn khóc, khóc chết đi sống lại. Dục tử dục tiên, bởi vì đang có mấy cây mảnh khảnh ngón tay ngọc vặn ở tại Diệp Lăng hông của bên trên, cũng có một cái đỏ bừng tay trưởng ấn rơi vào Diệp Lăng trên khuôn mặt. Bị đánh. Tỷ tỷ, ta thật là đang nằm mơ a. Diệp Lăng vẻ mặt cầu xin nói. Trầm Nguyệt Tâm cái kia hoàn mỹ đến cực hạn thân thể mềm mại dường như tản ra quang mang giống nhau. Tuyết trắng ở giữa, lại mơ hồ hiện lên có chút sáng bóng. Một đôi dồi dào liền vậy cao ngất chiếu vào Diệp Lăng trong tầm mắt. Trắng nõn giữa hai chân. Dường như có thể chứng kiến cái kia làm người ta hướng tới thêm trầm mê khe rãnh. Giờ này khắc này, Trầm Nguyệt Tâm dĩ nhiên căn bản là không che lấp. Đương nhiên, nàng không che lấp, có thể Diệp Lăng cũng đã không có tò mò tâm tư a. Khuôn mặt đau rát, bên hông thịt giống như là muốn bị kéo xuống tới giống nhau. Nếu như không phải là mụ mụ Vương Thục Phân đang ở nhà trong, Diệp Lăng đã sớm gào thét ra đời, là một hậu thiên trung kỳ cường giả, bị vặn bên trên một chút mà thôi, sẽ như vậy đau? Đúng, chính là chỗ này sao đau? Không nỡ a. Trầm Nguyệt Tâm cái kia gương mặt tuyệt đẹp hoàn toàn lạnh lẽo, chút nào không có buông tay dáng vẻ, hơn nữa càng ngày càng dùng sức, làm cho Diệp Lăng ngay cả đều biến thành màu gan heo. Mẹ nhà nó, đến cùng đã xảy ra chuyện gì nha? Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nói. Xảy ra chuyện gì? Ngươi chính mình tâm lý không có cân nhắc. Trầm Nguyệt Tâm giọng nói cũng là cực kỳ băng lãnh, dường như lại khôi phục ban đầu dáng dấp. Hơn nữa xem ra, tuyệt đối nếu so với trước đây càng lạnh hơn. Của nàng trên cổ tay trắng có chút đỏ lên, hoàn mỹ trên thân thể mềm mại cũng có chút địa phương đỏ lên. Dưới người khăn trải giường càng là vô cùng nếp uốn. Cái này tuyệt đối không phải là bởi vì khăn trải giường quá cũ, mà là bởi vì trải qua kịch liệt giãy giụa. Diệp Lăng cơ hồ là xem một chút liền biết đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì hắn tỉnh lại một sát na vậy phát hiện chính mình trên tay đang nắm lấy một cái nội y. Trong phòng chỉ có hai người, một cái chính mình, một cái Trầm Nguyệt Tâm. Chính mình không mặc áo lót, thậm chí quần lót đều không thích xuyên. Như vậy đồ lót chủ nhân liền vô cùng sáng tỏ. Có thể Diệp Lăng làm sao cũng nghĩ không thông, mình là đang nằm mơ à? Cái này chả thế nào trở thành sự thật đúng không? Trở thành sự thật, Diệp Lăng thật sự là khóc không ra nước mắt. Giải thích đi, nói mình là mộng du. Không giải thích đi, không giải thích người bà ngoại cái ba mở a. Nếu như là lưu xảo những tính cách kia yếu ớt nữ nhân cũng liền mà thôi. Có thể Trầm Nguyệt Tâm như vậy, Diệp Lăng có một vạn cái lý do tin tưởng Trầm Nguyệt Tâm sẽ đem mình giết chết. Mặc dù chính mình đã từng cứu nàng một mạng. Cái gì đó, Diệp Lăng lắc lư một hồi áo lót trong tay. Lúng túng nói, cái này, sẽ không phải là ta làm chứ? Trầm Nguyệt Tâm mặc dù là sắc mặt băng lãnh, hãy nhìn đến trong lúc này y thời điểm, vẫn là hơi ửng đỏ xuống. Nàng cơ hồ là lấy một loại tiên thiên cường giả tốc độ, đem nội y nhanh chóng đoạt lại, sau đó lãnh thanh đạo, rõ ràng cho thấy, Diệp Lăng khóe miệng hung hăng co quắp một hồi. Dựa theo kịch bản lại nói, giống như loại tình huống này, các nữ nhân không phải là đều phải nói không phải sao? Không phải là đều ứng với nên cái gì đều chưa từng xảy ra sao? có thể hết lần này tới lần khác. Trầm Nguyệt Tâm, liền không phải nữ nhân a. Cái kia, ta thực sự không phải là cố ý, ta là ở mộng du a. Diệp Lăng vừa nói, lại là rút một khẩu lãnh khí, bởi vì Trầm Nguyệt Tâm trên tay lực đạo rõ ràng nặng hơn. Còn có người mộng du thời điểm, hội cởi nữ nhân quần áo. Ta lần đầu tiên nghe nói. Trầm Nguyệt Tâm lãnh thanh đạo, vậy ngươi vì sao không dãy rủa a? Ta từ chối, đây chính là chứng cứ. Trầm Nguyệt Tâm lắc lư một hồi cổ tay trắng, sau đó chỉ khăn trải giường, vậy ngươi vì sao không gọi ra a? Mẹ ngươi đi ra ngoài mua thức ăn, không ai có thể giúp ta. Hơn nữa khí lực của ngươi rất đại. Diệp Lăng trầm mặc một hồi, Diệp Lăng nghiêm trang nói, được rồi, nếu đã như vậy, vậy ngươi nửa đời sau, ta nhất định sẽ. Nói còn chưa nói hết, một bàn tay trắng nõn liền hướng khuôn mặt quạt qua đây. Diệp Lăng vội vàng bắt lại, vội la lên, hảo hảo hảo, ta không phụ trách, không phụ trách vẫn không được sao? Ta có thể đừng đánh người sao? Buông ra, Trầm Nguyệt Tâm nói, Diệp Lăng lập tức nghe lời buông ra. Ba, hắn mới vừa buông ra, một cái vang dội bạt tai liền quất vào Diệp Lăng trên khuôn mặt. Diệp Lăng ngay lập tức sẽ khóc, là thật đang khóc a. Ta đây là mộng du, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Ô, ta đây cũng không có cách nào giải thích, ngươi còn đánh ta đây. Cái kia ta đây mộng du loại này sự tình, cũng là không có biện pháp chứ sao. Lại là một bàn tay vọt tới, mang theo thiên băng địa diệt uy thế, dường như muốn đem Diệp Lăng đầu đều cho phiến rơi. Diệp Lăng bộ kia thương cảm dạng lập tức tiêu thất. Mẹ nhà nó, ngươi có lời cứ nói nha. Diệp Lăng nói, ta thật là ở mộng du, thực sự cái gì đều không biết, hơn nữa sự tình đều đã phát triển trở thành như vậy, ngươi lại tức giận thì có ích lợi gì? Ta tối hôm qua vốn là muốn cùng mẹ ngươi ngủ chung. Có thể ngươi với ngươi mụ liên hợp lại, không nên ta theo ngươi một bắt đầu ngủ. Nếu không, tình thế không thể phát triển đến loại trình độ này. Trầm Nguyệt Tâm lạnh như băng nói, ta cái kia không cũng là vì bảo hộ ngươi nha. Diệp Lăng nói, kỳ thực ta tối hôm qua lúc đầu không có ý định lên giường. Thế nhưng bỗng nhiên sét đánh trời mưa, ngươi thật giống như rất sợ, đều muốn điên rồi giống nhau. Ta muốn thoải mái ngươi, ngươi lại chủ động ôm lấy ta, ước chừng tốt vài cái tiếng đồng hồ a. Cuối cùng ta cũng biết rõ làm sao đã ngủ, sau đó nhất thức tỉnh lại, chính là bộ dáng bây giờ. Mấy câu nói xuống, không biết là cái nào một câu xúc động Trầm Nguyệt Tâm. Nàng bỗng nhiên buông lỏng tay ra, sẽ bị tử đổi ở trên thân, liền bình tĩnh như vậy nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên thực tế, Trầm Nguyệt Tâm nếu như tức giận còn dễ nói, bất kể là đánh vẫn là mắng, Diệp Lăng cũng có thể tiếp thu. Nhưng Trầm Nguyệt Tâm càng như vậy trầm mặc, Diệp Lăng thì càng chịu không nổi, có chút không biết làm sao. Ai, xin lỗi, ta nói xin lỗi với ngươi. Diệp Lăng thở dài, nói, bất quá ta được thanh minh, ta thật là mộng du mới như vậy, ta lấy nhân phẩm của ta phát thệ, nếu như ta lừa ngươi, hoặc là ta là người như vậy, nhất định sẽ trời giáng xét. Răng rác, nguyên bản sáng sủa vô tận bầu trời bỗng nhiên lần nữa âm tối xuống, đồng thời kèm theo một cái kinh thiên cự lôi. Diệp Lăng khóe miệng nhất rút ra, chỉ lấy bầu trời nói, ngoạn tào, ngươi còn có thể hay không thể làm cho ta nói xong. Tối hôm qua chính là như vậy, ngày hôm nay lại là này dạng. Diệp Lăng thật muốn hỏi cái này tiếng sấm, ta đến cùng tìm ngươi cô cô, vẫn là cưới ngươi đại di, ngươi như vậy nhằm vào ta. Đối với Diệp Lăng lời nói, Trầm Nguyệt Tâm căn bản liền không để ý đến, nàng chỉ là nhìn ngoài cửa sổ, cứ như vậy lẳng lặng xem lấy. Chỉ có mới vừa rồi lúc sấm đánh, Trầm Nguyệt Tâm thân thể mềm mại mới có thể rõ ràng run lên.